Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2267. Chương 2267: Mai phục. Đương nhiên, Độc Long Tôn giả sẽ không đem tất cả trận pháp toàn bộ phá hư. Hiện tại người còn chưa tới đông đủ, một khi đem tất cả trận pháp tất cả đều hủy, như vậy vô cùng có khả năng đối phương liền trực tiếp không thu, hướng đông bắc phương hướng bỏ chạy. Cho nên, hiện tại đầu tiên muốn làm, chính là trước trận pháp biết rõ ràng, sau đó chờ đợi thời cơ. Đại môn bên trong chỗ không xa, xác thực có ba người, trong đó một cái là Hoàng Phủ Diễm, còn có Bạch Vũ Lăng, Tần Ngọc Long, cái này tam đại cường giả. Bọn hắn dùng ẩn thân trận bàn xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng là muốn cho đối phương một cái đánh lén. Dùng ba người bọn họ thực lực, bỗng nhiên phát động phía dưới, kia là phi thường có khả năng cho Gia Cát Phi Vân bọn hắn mang đến rất lớn sao phiền phức. Bọn hắn cũng đã biết, phía trước kia rút lui động tác giả, cuối cùng không có lừa qua Thông Thiên Tháp, cho nên tiếp xuống, bọn hắn tất nhiên muốn tự thủ Hỏa Vân Tông. Tựa như Bạch Vũ Triết bọn hắn suy đoán như thế, nếu như Thiên Ma Đại Lục người có thể tại Hỏa Vân Tông đặt chân, đó chính là chân chính cắm vào Mê Xuyên Đại Lục tim gan chi địa một cây cái đinh. Về sau lại mưu đồ địa phương khác, vậy liền thuận tiện nhiều. Cho nên, Thiên Ma Đại Lục cùng Hoàng Phủ Diễm bản thân liền là tính toán như vậy, mà lại cũng bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền đến đông bắc khu vực, để bên kia Thiên Ma Đại Lục tất cả mọi người đều hướng bên này. Bất quá bởi vì đường đi xa xôi, mà lại bọn hắn cũng không có thành thục chạm liên lạc liên hệ tin tức, cho nên tin tức truyền lại tất nhiên cũng nhanh không được. Từ Hỏa Vân Tông đến đông bắc khu vực kia khoảng cách là tương đương xa xôi, so với Thông Thiên Tháp muốn xa hơn nhiều, mà lại bình thường chính đạo võ giả làm sao cũng sẽ không theo tà giáo võ giả tiến hành liên hệ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì chạm liên lạc. Mà Thiên Ma Đại Lục người vừa đến Mê Xuyên Đại Lục, chính là trường kỳ ở tại đông bắc khu vực, tự nhiên cũng không có nghĩ qua muốn cái gì lâu dài chạm liên lạc, mà lại kỳ thật bọn hắn nhân thủ cũng căn bản không đủ. Chạm liên lạc bình thường đều là ở vào cái nào đó rất địa phương bí ẩn, mỗi một cái chạm chọn người số cũng không nhiều, nhưng là thực lực sẽ không quá yếu, hay là nói có chút chạm điểm nhưng thật ra là tại một số phi thường náo nhiệt đại thành bên trong, hoặc là tiểu sơn trang bên trong. Tóm lại, chỉ cần là một số nhị lưu tông môn trở lên thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chạm liên lạc. Chỉ bất quá, Thông Thiên Tháp không thể nghi ngờ là nhiều nhất, cho nên cái này truyền lại tin tức phương diện, Thiên Ma Đại Lục là tuyệt đối nhanh không được. Bây giờ đi qua một tháng kế tiếp, đoán chừng tin tức vừa truyền trở về không lâu, các loại người bên kia tới, còn có thời gian không ngắn, như là đã quyết định. Như vậy Bạch Vũ Lăng liền quyết tâm muốn trước giữ vững Hỏa Vân Tông. Các loại Thiên Ma Đại Lục trước mắt người toàn bộ đến, thậm chí đến một số tà giáo võ giả người, hỗ trợ giữ vững Hỏa Vân Tông. Điểm này rất trọng yếu. Cho nên, mấy người bọn hắn thủ tại chỗ này, muốn cho vừa mới đến liền mấy vị tới trước cái đánh lén. Bất quá Hoàng Phủ Diễm lại biết, ẩn thân trận bàn không nhất định giấu giếm được đối phương, đánh lén có thể thành công hay không cũng liền khó mà nói. Dù sao coi như thử một lần đi, không có tổn thất gì. Về phần thừa dịp đối phương nhân thủ còn chưa tới đông đủ tình huống phía dưới, xuất động bọn hắn trước mắt tất cả mọi người giết ra đến, trước suy yếu thực lực của đối phương, bọn hắn ngược lại là không nghĩ. Bởi vì hai tướng so sánh phía dưới, bọn hắn trước mắt tại Hỏa Vân Tông thực lực cũng không so lần này Gia Cát Phi Vân mang tới người mạnh đến mức nào. Dùng Bạch Vũ Lăng ba người ánh mắt nhìn lại, đem tại vạn mét tả hữu thời điểm, những người khác dừng bước, liền Độc Long Tôn giả một người hướng bên này đi tới. Nhìn tựa hồ còn rất cẩn thận, bất quá Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long đều âm thầm có chút hưng phấn. Chỉ là Độc Long Tôn giả một người đến đây, như vậy coi như hắn cẩn thận hơn. Khi bọn hắn phát động đánh lén trong nháy mắt đó, cũng có thể để cho hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thậm chí là trọng thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN